Truyện Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn, tác giả J.R.R. Tolkien, quyển 2, Hai Tòa Tháp, chương 9, Những Thứ Trôi Nổi, diễn đọc Rin. Gandalf và đội quân của nhà vua cưỡi ngựa ra đi, hướng về phía đông, men theo vòng tường thành Isengard đổ nát. Còn Arakin, Gimli và Legolas ở lại phía sau. Thả cho Aeroth và Hasufel chạy đi tìm cỏ. Họ đến bên cạnh ngồi cạnh hai chàng Hobbit. Chà chà, cuộc săn đuổi đã kết thúc. Và rốt cục chúng ta cũng gặp lại nhau, tại nơi chẳng ai trong số chúng ta nghĩ là sẽ đến, Arakin nói. Và giờ khi những người vĩ đại đã bỏ đi bàn bạc về những điều trọng đại, Legolas nói, có lẽ những thợ săn sẽ biết được lời giải cho những câu đố nho nhỏ của mình. Chúng tôi đã lần giấu các cậu đến tận khu rừng, nhưng vẫn còn nhiều điều tôi muốn biết được sự thật. Và chúng tôi cũng có bao nhiêu điều muốn biết về các anh, Merry nói. Chúng tôi đã biết được vài điều thông qua cây râu và End, nhưng chừng đó vẫn còn chưa đủ. Chuyện nào ra chuyện nấy, Legolas nói. Chúng tôi là thợ săn, vậy nên các cậu phải tự kể về bản thân cho chúng tôi trước tiên. Hoặc thứ hai, Gimli nói, việc đó sẽ tốt hơn nếu để sau bữa ăn. Đầu tôi đau nhức lắm và cũng đã quá trưa rồi. Đồ lêu lỏng các ngươi lo mà đền bù bằng cách kiếm cho bọn ta vài thứ chiến lợi phẩm mà các ngươi vừa nói đó. Đồ ăn và thức uống có thể trả được một ít những gì các ngươi nợ bọn ta đấy. Vậy thì các anh sẽ được thôi, Pippin nói. Các anh muốn ở lại đây luôn hay đến nơi thoải mái hơn, trong những gì còn sót lại của phòng gác Saruman? Ở đằng kia dưới cổng vòm kìa, bọn em ra ngoài này ăn vì còn phải để mắt tới con đường. Chắc là để chưa đến một mắt, Gimli nói. Nhưng ta nhất quyết không vào bất cứ ngôi nhà nào của Orcs đâu, cũng như không chạm đến thức ăn của lũ Orcs hay bất cứ thứ gì chúng săn được. Chúng tôi không bắt các anh làm vậy đâu, Merry nói. Chúng tôi cũng quá đủ với lũ Orcs cho suốt cả đời rồi. Nhưng vẫn còn nhiều giống người khác ở Isengard này. Saruman vẫn đủ khôn ngoan, không tin cậy riêng mình lũ Orcs. Lão sai con người gác cổng cho lão. Tôi cho rằng đó là một trong số những nô bộc đáng tin cậy nhất của lão. Dù thế nào thì chúng cũng có được nhiều ân huệ và đồ dự trữ ngon lành. Cả cỏ hút nữa sao? Gimli hỏi. Không, tôi không nghĩ thế, Merry cười phá lên. Nhưng đó lại là một câu chuyện khác mà anh có thể đợi đến sau bữa trưa. Vậy thì chúng ta đi ăn trưa thôi, gã người lùn nói. Hai chàng Hobbit dẫn đường, họ đi qua cổng vòm tới một cửa rộng bên trái, trên đỉnh một cầu thang. Nó mở thẳng vào một không gian phòng lớn, đầu kia phòng lại có nhiều cửa khác nhỏ hơn, còn có cả lò sưởi và ống khói ở một bên tường. Gian phòng được tạc từ đá và chắc hẳn ngày xưa nó rất tối tăm bởi những ô cửa sổ chỉ mở vào đường hầm. Nhưng giờ đầy ánh sáng lọt vào qua trần nhà bị đập vỡ. Trong lò sưởi củi đang cháy dở. Em đã nhóm lên chút lửa, Pippin nói. Nó an ủi bọn em trong màn sương mù. Có rất ít củi quanh đây và đa số gỗ bọn em tìm được đều ướt. Thế nhưng ống khói thông gió rất tốt. Hình như nó thổi xuyên qua đá lên phía trên. Và thật may là nó vẫn chưa bị bịt. Một đống lửa là tốt lắm. Em sẽ làm cho các anh món bánh mì nướng. Em sợ là bánh mì đã từ 3-4 ngày nay rồi. Arakin và những người bạn đồng hành thả mình ngồi xuống đầu một chiếc bàn dài và hai chàng Hobbit biến mất sau một cánh cửa bên trong. Nhà kho ở trong đó và phía trên mặt nước ngập, thật may mắn, Pippi nói khi họ quay lại khệ nệ với một đống đĩa, bát, cốc, dao và rất nhiều món ăn khác nhau. Và anh không cần phải hết mũi trước số thức ăn này đâu, cậu trẻ Gimli, Merry nói. Đây không phải đồ của Orcs mà là thức ăn cho người, như cây rau gọi. Anh có muốn bia hay rượu gì không? Có một thùng trong kia cũng khá được. Và đây, món thịt lợn muối hảo hạng. Hoặc tôi có thể cắt cho anh vài lát thịt sông khói và nướng qua nếu anh thích. Tôi rất tiếc không có món gì xanh cả. Việc giao hàng hơi bị ngưng trệ trong mấy ngày gần đây. Tôi không thể mời anh bất cứ thứ gì ngoài bơ và mật ong để ăn cùng bánh mì. Anh hài lòng chứ? Tất nhiên là hài lòng rồi, Gimli nói. món nợ đã được trừ đi khá nhiều rồi đấy. Chẳng lâu sau, ba người bắt đầu bận rộn với bữa ăn, còn hai chàng hợp bít không hề tỏ ra ngượng nghịu, cùng bắt đầu sửa soạn bữa thứ hai. Chúng ta phải tù thiếp khách khứa chứ, họ nói. Sáng nay các cậu hiếu khách ghê gớm, Nicholas cười nói. Nhưng nếu chúng tôi không đến, chắc các cậu cũng đã kịp thù tiếp nhau rồi. Có lẽ vậy, mà tại sao không chứ, Pippi nói. Bọn em đã phải ăn uống vô cùng tồi tệ cùng lũ Ox, mà ngay cả trước đó cũng đói nhiều ngày rồi. Đã lâu lắm rồi bọn em không được ăn thỏa thích. Có vẻ như điều đó chẳng hại gì các cậu cả, Arakin nói. Thực tế là nhìn các cậu còn cực kỳ sung sức. Đúng thật, đúng là như vậy, Chimley vừa nói vừa nhìn họ từ đầu xuống chân qua miệng cốc. Ô kìa, tóc các ngươi dày và xoăn gấp đôi so với khi chúng ta chia tay. Và ta dám thề rằng cả hai ngươi đều có vẻ lớn lên sau đó, nếu điều đó còn có thể đối với người Hobbit ở độ tuổi các ngươi. Dù sao thì tay cây râu này cũng đã không bỏ đói các ngươi. Không đâu, Mary nói. Thế nhưng người Ed chỉ uống thôi, mà uống thì chẳng thể thỏa mãn được. Thức uống của cây râu bổ dưỡng đấy, nhưng người ta vẫn cảm thấy cần gì đó rắn hơn. Và ngay cả Lambas mà được đổi món cũng tốt. Các cậu đã uống nước của người Anne rồi phải không? Nicholas nói. Chà, vậy thì tôi nghĩ chắc mắt Chimley không hề đánh lừa đâu. Có nhiều bài ca kỳ lạ hát về thức uống trong rừng Fangorn. Và nhiều câu chuyện kỳ lạ đã kể về vùng đất đó, Arigen nói. Tôi chưa bao giờ vào trong đó. Nào, hãy kể cho tôi thêm về nó đi, và về người Ed nữa. Người Ed, Pippi nói. Người Ed là... À, người Ed ai cũng khác nhau là điều thứ nhất. Thế nhưng mắt của họ rất kỳ lạ. Cậu cố lúng búng ra vài từ để rồi im lặng. Cậu tiếp tục. Các anh đã thấy vài người từ xa rồi đấy. Hoặc ít ra là họ đã nhìn thấy các anh và thông báo rằng các anh đã lên đường. Và em đoán là các anh sẽ nhìn thấy nhiều người khác nữa trước khi các anh ra khỏi đây. Các anh phải tự tìm hiểu lấy thôi. Nào, Chimley nói. Chúng ta đang bắt đầu giữa chừng câu chuyện đấy. Ta muốn nghe theo đúng trình tự cơ. Bắt đầu từ cái ngày kỳ lạ mà đoàn chúng ta tan vỡ. Anh sẽ được nghe nếu có thời gian, Mary nói. Nhưng trước tiên, nếu anh đã ăn xong, anh nên nhồi tẩu và bật lửa. Và rồi trong một lúc chúng ta có thể làm ra vẻ tất cả đều đang an toàn ở Bree hay ở thùng đáy khe. Cậu lấy ra một chiếc túi da nhỏ đựng đầy thuốc lá sợi. Chúng tôi có hàng đóng thứ này, cậu nói. Và các anh có thể đóng gói bao nhiêu tùy thích khi chúng ta lên đường. Sáng nay chúng tôi đã làm mấy việc chạy lục, Pippin và tôi. Có rất nhiều thứ trôi nổi lung tung. Chính Pippin đã tìm thấy hai thùng nhỏ mà tôi đoán là trôi ra từ hầm chứa hay nhà kho nào đó. Khi mở ra, chúng tôi thấy chúng chứa đầy thứ này, một loại cỏ húc không thể ngon hơn và không hề bị hư hỏng. Chimley lấy một chút, chà giữa hai lòng bàn tay rồi hít một hơi. Cảm giác thật tuyệt và cái mùi thật ngon, gã nói. Tuyệt mà, Mary nói. Chimley thân mến ạ, đó là lá để dài cơ đấy. Có cả nhãn hàng rút tù và in trên thùng, rõ ràng như ban ngày. Bằng cách nào đó đến được đây thì tôi chịu. Tôi đoán thứ này dành riêng cho Saruman. Tôi không ngờ rằng nó lại ra đi xa đến vậy. Nhưng giờ thì nó thật là có ích hết sức. Sẽ có ích, Chimley nói. Nếu ta có tẩu mà hút, thằng ôi, tôi đã đánh mất tẩu ở Moria rồi, hoặc trước đó nữa. Chẳng nhẽ không có cái tẩu nào trong đống chiến lợi phẩm của các ngươi sao? Không, tôi sợ là không có, Mary nói. Chúng tôi không tìm thấy cái nào cả, ngay cả ở trong phòng gác này. Có vẻ như Saruman giữ lại thứ tốt đó cho riêng lão ta. Và tôi nghĩ chẳng ích gì nếu chúng ta gõ cửa Orsan cầu xin lão ta một chiếc tẩu hút đâu. Chúng ta sẽ phải dùng chung thôi, giống như bạn bè tốt lúc túng quẫn vẫn làm. Khoan chút đã nào, Pippi nói, cho tay vào ngực áo khoác cậu, lấy ra một cái túi mềm nhỏ treo vào dây. Em giữ một hai củ báu kỹ trong người, đối với em cũng quý giá như những chiếc nhẫn vậy. Thứ này là một chiếc tẩu gỗ cũ của em, và đây là thứ hai, một chiếc còn chưa sử dụng. Em đã mang theo suốt quãng đường dài, dù em chẳng biết vì sao nữa. Khi phần cỏ hút của em mang đã hết, em đã chẳng mong có thể tìm thấy thêm trong cuộc hành trình. Nhưng cuối cùng bây giờ nó lại có ích. Cậu giơ lên một chiếc tẩu nhỏ có phần bát thuốc rộng và dẹt rồi đưa cho Chimley. Thế này đã dàn xếp xong nợ nần giữa chúng ta chưa? Cậu hỏi. Đã dàn xếp xong, Chimley kêu lên. Hỡi người Hobbit cao thượng, thế này lại khiến ta lún sâu vào nợ nần với ngươi rồi. Chà, tôi sẽ quay lại không gian thoáng đãng để xem gió và bầu trời đang làm gì, Legolas nói. Chúng tôi sẽ đi cùng anh, Arakan nói. Họ đi ra rồi buông mình ngồi lên đống đá trước cổng. Giờ họ đã có thể nhìn xa xuống thung lũng mà sương mù đang tản bớt và trôi đi cùng làn gió nhẹ. Giờ thì chúng ta hãy nghỉ ngơi ở đây chốc lát, Arakan nói. Chúng ta sẽ ngồi trên đống đổ nát mà nói chuyện như Gandalf vừa nói, trong lúc ông ấy đang bận rộn ở đâu đó. Tôi cảm thấy mệt mỏi như hiếm khi nào từng cảm thấy trước đây. Chàng cuốn chiếc áo choàng xám quanh người, che đi áo giáp và duỗi thẳng đôi chân dài. Rồi chàng nằm xuống, thổi ra từ môi một làn khói mỏng. Nhìn kìa, Pippi nói, gã tuần du sải chân dài đã trở lại. Gã ta chưa bao giờ đi đâu cả, Arakan nói. Tôi là sải chân dài và là cả Dunedain nữa, và tôi thuộc về cả Gondor lẫn miền Bắc. Họ lặng lẽ hút thuốc trong ít lâu và mặt trời tỏa nắng lên họ, xuyên xuống thung lũng qua những đám mây trắng ở tít trên cao phía tây. Legolas nằm im, nhìn không chớp mắt lên mặt trời và bầu trời, rồi kẻ hát một mình. Cuối cùng chàng ngồi dậy. Nào, chàng nói, thời gian đang trôi và sương mù cũng đang bay đi. Họ có thể đã bay rồi nếu mấy kẻ kỳ lạ các ngươi không phủ khói đầy người. Câu chuyện là thế nào? À, câu chuyện của em bắt đầu bằng việc tỉnh dậy trong bóng đêm và nhận ra toàn thân đang bị trói trong một trại orcs. Pippi nói, để em xem, hôm nay ngày bao nhiêu? Ngày mùng 5 tháng 3 theo niên lịch quận, Arakan nói. Pippi làm vài phép tính trên ngón tay. Mới 9 ngày trước, cậu nói. Dường như cả năm đã trôi qua kể từ khi bọn em bị bắt. Chà, cho dù nửa thời gian đó trôi qua như một cơn ác mộng, em vẫn nhớ 3 ngày vô cùng khủng khiếp sau đó. Mary sẽ sửa cho em nếu em quên điều gì quan trọng. Em sẽ không kể chi tiết. Những cây roi, những thứ ôi thiêu, mùi hôi thối và tất cả những thứ tương tự như thế, em không dám nhớ lại. Và sau đó cậu bắt đầu kể về Boromir trong trận chiến cuối cùng và cuộc hành quân của lũ Orcs từ Emyn Muil đến khu rừng. Những người còn lại ngồi gật gù khi nghe những điểm đúng với suy đoán của họ. Mỗi tháng theo lịch quận có 30 ngày. Chú thích. Đây là vài thứ quý giá mà các cậu đã để rơi, Arakan nói. Các cậu sẽ mừng khi thấy lại chúng. Chàng nới lỏng thắt lưng dưới áo choàng rồi lấy ra hai con dao vẫn còn nằm trong vỏ. Chà, Mary nói, tôi không bao giờ tưởng tượng còn được thấy lại những thứ đó. Tôi đã dùng dao trang điểm được vài tên Orcs, nhưng Ulrich đã tước dao của chúng tôi. Hắn trợn mắt mới kinh làm sao. Đầu tiên tôi tưởng hắn định đâm tôi, nhưng hắn ném những thứ đó đi cứ như thể chúng thiêu đốt hắn. Và đây là ghim cài của cậu Pippin, Arakan nói. Tôi đã cất kỹ bởi nó là một vật vô cùng quý giá. Em biết, Pippin nói. Thật đau đớn phải bỏ rơi nó, nhưng em còn có thể làm được gì nữa? Chẳng thể khác được, Arakan trả lời. Kẻ nào không thể bỏ đi những thứ quý giá lúc cần thiết là kẻ đang bị xích xiển. Cậu đã làm đúng. Cắt dây trói tay đúng là một việc làm thông minh, Chimley nói. Ngươi đã gặp mày lúc đó, thế nhưng có thể nói là ngươi đã nắm lấy cơ hội bằng cả hai tay. Và đã đặt cho chúng tôi một câu đố rất khá, Legolas nói. Tôi cứ tưởng các cậu đã mọc cánh. Rất tiếc là không, Pippi nói. Nhưng các anh không biết là còn có Grisnak nữa. Cậu rùm mình không nói thêm được nữa, khiến Mary phải kể nốt những giây phút cuối cùng khủng khiếp. Đôi bàn tay mò mẫm, hơi thở nóng bỏng và sức mạnh đáng sợ nơi đôi tay lồng lá của Grisnak. Tất cả những câu chuyện về lũ Orcs từ Barad-dûr hay Lothbrok theo cách chúng gọi khiến tôi lo lắng, Arakan nói. Chúa tể hắc ám đã biết quá nhiều, tay chân của hắn cũng vậy, và hiển nhiên là Grisnak đã gửi tin qua bên kia sông cả sau cuộc cãi lộn. Con mắt đỏ sẽ nhìn về phía Isengard, nhưng dù thế nào thì Saruman cũng đã rơi vào thế gãy ông đập lưng ông rồi. Phải rồi, cho dù bên nào thắng thì tiền đồ của lão ta vẫn rất xấu, Mary nói. Mọi thứ đều bắt đầu hỏng bét với lão ta ngay khi lũ Orcs của lão đặt chân lên Rohan. Bọn ta có thoáng thấy lão già ác ôn đó, hoặc ít ra Gandalf ám chỉ như vậy, Chimley nói. ở rìa khu rừng. Vào lúc nào vậy? Pippin hỏi. Năm đêm trước, Arakin nói. Để em xem, Mary nói. Năm đêm trước, giờ câu chuyện của chúng ta đã đến phần các anh không hề biết chút nào. Chúng tôi đã gặp cây râu vào buổi sáng sau cuộc chiến diễn ra. Và đêm hôm đó chúng tôi nghỉ tại sảnh nguồn, một trong số những nhà En của ông ấy. Sáng hôm sau, chúng tôi đến En hội, một cuộc tập hợp của người En, và là thứ kỳ quái nhất tôi từng thấy trong suốt cuộc đời. Nó kéo dài suốt ngày hôm đó và ngày hôm sau, và chúng tôi chỉ nghỉ qua đêm với một người En được gọi là cây nhanh nhẩu. Và rồi đến chiều muộn ngày thứ ba của hội nghị đó, người En đột nhiên phát tiết, thật kinh hồn. Cả khu rừng căng lên như thể cơn bão sấm sét đang dồn nén bên trong. Rồi tất cả bất thình lình nổ tung. Giá mà các anh được nghe bài hát của họ lúc hành quân. Nếu Saruman nghe được, lão ta giờ có lẽ đã cách đây cả trăm dặm rồi, ngay cả nếu phải chạy bằng chính đôi chân lão. Pippin nói. Dẫu Isengard cứng rắn vững chắc, trơn trụi như xương, lạnh lẽo như sắt, ta đi lên đường chiến tranh, đập vỡ cửa đá, chặt nát vòng thành. Còn nhiều lắm, một phần lớn hát không có lời, nghe như giai điệu tù và với cả trống, kích động cực kỳ. Nhưng em đã tưởng chỉ là hành khúc khi họ hát thế thôi, chỉ là bài hát. Cho đến khi em đến đây, giờ em đã biết rõ hơn rồi. Sau khi màn đêm buông xuống, chúng tôi đi xuống sống núi cuối cùng, vào đến Nan Kurunia. Mary tiếp tục. Cho đến tận lúc đó tôi mới cảm giác là cả khu rừng đang di chuyển phía sau bọn tôi. Tôi đã tưởng mình đang nằm mơ một giấc mơ End. Thế nhưng Pippin cũng đã thấy điều đó. Cả hai chúng tôi đều phát hoảng, nhưng chúng tôi không được biết gì nhiều hơn cho đến tận mãi sau này. Đó là người Huon, hay là cách gọi họ của người End bằng thứ ngôn ngữ ngắn gọn. Cây râu không chịu kể nhiều về họ, nhưng tôi nghĩ là họ là những người End đã gần như biến thành cây, hoặc ít nhất là trông giống cây. Họ đứng đây đó trong khu rừng hoặc dưới hiên rừng, lặng lẽ canh chừng cây cối không ngừng nghỉ. Nhưng tôi tin rằng sâu trong những thung lũng tăm tối còn có hàng trăm người như họ. Có một quyền năng rất lớn nơi họ, và dường như họ có khả năng bọc kín mình bằng bóng đêm. Rất khó thấy họ di chuyển, nhưng họ di chuyển đấy. Họ có thể di chuyển hết sức nhanh nhẹn nếu họ nổi giận. Các anh đang đứng yên ngắm nhìn trời đất, chẳng hạn, hoặc nghe tiếng gió thổi. Thế rồi đột nhiên, các anh nhận ra mình đang đứng giữa một khu rừng với những thân cây to lớn mò mẫm khắp xung quanh. Họ vẫn còn tiếng nói và nói chuyện được với người End. Đó là lý do tại sao họ được gọi là Huon. Cây râu nói vậy, nhưng họ đã trở nên kỳ dị và hoang dã, nguy hiểm nữa. Tôi sẽ sợ hãi lắm khi phải gặp họ, nếu không có người End thực thụ nào ở bên cạnh để canh chừng họ. Vậy là, lúc đầu đêm, chúng tôi theo một hẻm núi dài lần xuống đèo trên của thung lũng phù thủy. Người End cùng toàn bộ những người Huon xào xạc phía sau. Dĩ nhiên chúng tôi không thấy họ, nhưng cả bầu không gian tràn ngập những tiếng kêu kẽo kẹt. Trời rất tối, một đêm đầy mây mù. Họ di chuyển với tốc độ rất lớn ngay khi vừa xuống khỏi đồi và gây tiếng động nghe như gió cuốn. Mặt trăng không ló ra sâu những đám mây, và quá nửa đêm một chút, cả một khu rừng cao lớn đã vây quanh mặt phía bắc Isengard. Không có dấu hiệu gì của kẻ thù hay có ai ra chặn đường. Ánh sáng phát ra le lối từ ô cửa sổ trên cao tòa tháp, và tất cả chỉ có vậy. Cây râu và một vài người En khác lần vào, ngay tầm quan sát từ cổng lớn. Pippin và tôi đi cùng ông ấy. Chúng tôi ngồi trên vai cây râu, nên cảm nhận được sự căng thẳng đến run rẩy trong người ông ấy. Thế nhưng, ngay cả khi đã được đánh thức, người En vẫn rất thận trọng và kiên nhẫn. Họ đứng im như đá tạc, hít thở và nghe ngóng. Rồi bất thình lình, một sự rúng động khủng khiếp nổ ra. Tiếng kèn đồng cất lên ầm ĩ, vang vọng các cấp từng thành Isengard. Chúng tôi cứ tưởng đã bị phát hiện và cuộc chiến chuẩn bị nổ ra, nhưng lại không hề như vậy. Toàn bộ quân Isengard đang hành quân đi. Tôi không biết gì về cuộc chiến này hay về những kỵ sĩ Rohan, nhưng Saruman dường như dắp tâm tiêu diệt nhà vua và toàn bộ đội quân bằng một cú đánh cuối cùng. Lão đã vét cạn Isengard. Tôi thấy kẻ thù ra đi, những đoàn quân bộ Orcs dài vô tận, những đội Orcs cưỡi trên sói khổng lồ, và cả những đạo quân người. Rất nhiều trong số chúng mang theo đuốc, và trong ánh lửa tôi nhìn thấy khuôn mặt chúng. Đa phần đều là những người bình thường, khá cao lớn và tóc sẫm màu, trông dữ dội nhưng không đặc biệt tàn ác. Nhưng còn có những tên khác trông rất khủng khiếp, cao như người nhưng lại có bộ mặt yêu tinh, vàng bủng, dàn xảo, mắt sét. Các anh biết không, chúng ngay lập tức khiến tôi liên tưởng đến tay người miền Nam ở Bree. Chỉ là hắn không giống hệt lũ Ox như đa số bọn này. Tôi cũng đã nghĩ đến hắn, Arakin nói. Chúng tôi đã phải giải quyết rất nhiều lũ nửa người nửa Ox này ở hẻm Helm. Giờ có vẻ đã rõ ràng rằng tay người miền Nam đó là gián điệp của Saruman. Thế nhưng hắn làm việc với lũ kỵ sĩ đen hay là cho một mình Saruman thì tôi không biết. Những kẻ xấu xa này rất khó biết khi nào chúng cùng một hội, còn khi nào chúng đang lừa dối lẫn nhau. Chà, nếu tính tất cả các loại thì phải có ít nhất 10.000 tên, Mary nói. Chúng mất tới một giờ mới qua hết cổng. Một số đi xuống con đường về phía cúc cạn, còn một số khác vòng đi hướng về phía đông. Một cây cầu đã được xây dưới đó, cách đây khoảng một dặm, nơi dòng sông chảy qua một đoạn rất sâu. Giờ nếu đứng đây, các anh có thể nhìn thấy nó. Tất cả bọn chúng đều hát hò bằng giọng chói tai, rồi cười cợt, ồn ào điếc cả tai. Tôi nghĩ tình thế trước mặt Rohan quả là đen tối, nhưng cây râu không hề xê dịch, ông ấy nói. Việc của ta đêm nay là với Isengard, với đá và sỏi. Nhưng cho dù không nhìn thấy điều gì đang xảy ra trong đêm tối, tôi tin rằng người Huon đã bắt đầu di chuyển về phía nam ngay khi cổng lại đóng lại. Tôi nghĩ việc của họ là với lũ Ox. Đến sáng hôm sau, họ đã ở xa tích dưới thung lũng, hoặc ít nhất là ở đó xuất hiện một vùng bóng đen mà chẳng ai có thể nhìn thấu qua. Ngay khi Saruman đã cử hết toàn bộ quần của lão là đến lượt chúng tôi. Cây râu đặt chúng tôi xuống đi lên phía cổng, bắt đầu nện vào cổng và réo gọi Saruman. Không hề có tiếng trả lời, ngoại trừ tên và đá lao xuống từ trên tường thành. Thế nhưng, thứ tên đó vô hại với người Ent. Dĩ nhiên là chúng làm họ đau và khiến họ tức điên, như lũ ruồi đốp ấy. Nhưng người Ent có thể găm đầy tên Ox như gói cắm kim mà chẳng tổn hại gì nhiều. Họ không thể trúng độc là một, và da của họ có vẻ rất dày, cứng hơn vỏ cây. Chắc phải bổ hết sức một phát rượu mới có thể khiến họ bị thương nghiêm trọng. Họ không thích rượu đâu. Thế nhưng, phải rất nhiều tay rượu cùng lúc mới đốn hạ nổi một người Ent. Kẻ nào đốn được vào người Ent một phát sẽ không bao giờ có được phát thứ hai đâu. Một cú đấm từ nắm tay của người Ent có thể vò nát sắc như một tấm thiết mỏng. Khi cây râu đã dính một vài mũi tên là lúc ông ấy bắt đầu nóng lên, trở nên vội vàng thật sự như cách ông ấy nói. Ông ấy phát ra một tiếng hôm hôm lớn. Ngay lập tức một tá người En bước lên theo. Một người En đang nổi giận quả là khủng khiếp. Ngón tay, ngón chân họ dính cứng vào đá, và họ xé đá như xé vỏ bánh mì, trông như thể chiến tích trăm năm của những rễ cây cổ thụ mà gói gọn vào một chốc lát. Họ đẩy, họ kéo, họ xé, họ lắc, họ đập, và ken két răng rắc. Trong vòng 5 phút, những cánh cổng khổng lồ đã bị quẳng nằm méo mó, và có vài người đã bắt đầu quét vào bức tường thành như đàn thỏ đào hố cát. Tôi không biết Saruman nghĩ điều gì đã xảy ra, nhưng dù sao, lão cũng không biết phải xử trí bằng cách nào. Phép phù thủy của lão có lẽ đã kém đi thời gian gần đây. Tất nhiên, nhưng dù sao tôi nghĩ lão không có gan, không có nhiều dũng khí đơn thuần khi bị dồn vào ngõ hẹp một mình mà không có thật nhiều nô lệ, máy móc và các thứ. Nếu các anh hiểu ý tôi, rất khác so với Gandalf già. Tôi tự hỏi liệu danh tiếng của lão ta có phải chỉ chủ yếu nhờ lão đã khôn ngoan chiếm xứ Isengard. Không, Arakin nói, đã có thời gian ông ta vĩ đại đúng như danh tiếng của ông ta cho thấy. Kiến thức ông ta uyên thâm, suy nghĩ sâu sắc, và đôi tay thì khéo léo phi thường. Ông ta còn có một quyền năng điều khiển trí óc của người khác. Ông ta có thể thuyết phục được những người thông thái và có thể dọa dẫm được những người thấp cổ bé họng hơn. Dĩ nhiên, ông ta vẫn còn nguyên những quyền năng đó. Tôi dám nói, không nhiều người trên toàn trung địa này có thể an toàn nếu phải nói chuyện một mình với ông ta. Ngay cả bây giờ, khi ông ta vừa thất bại. Giờ đây, còn Gandalf, Eldrond và Galadriel, có lẽ vì nay sự xấu của ông ta đã bị vạch trần. Thế nhưng, không còn nhiều người khác. Người Ent vẫn an toàn, Pippi nói. Có vẻ như lão ta từng thao túng được họ một thời, nhưng không bao giờ làm vậy được nữa. Và dù thế nào đi nữa, lão ta cũng không hiểu họ. Và lão ta đã phạm sai lầm nghiêm trọng là bỏ họ ra ngoài tính toán của mình. Lão ta không có kế sách nào đối với họ, và chẳng còn thời gian mà lên kế sách nào một khi họ bắt tay vào việc. Ngay khi cuộc tấn công của bọn em bắt đầu, vài con chuột còn sót lại ở Isengard bắt đầu lủi qua từng cái lỗ người Ent đã tạo ra. người En thả cho lũ người chạy sau khi tra hỏi chúng. Chỉ có khoảng 2 hay 3 tá còn ở trong này. Em không nghĩ có nhiều tên Ox dù kích cỡ nào thoát được. Đằng nào cũng không thoát được khỏi người Huon. Có một khu rừng đầy bọn họ vây khắp xung quanh Isengard khi đó. Lại còn những người đã đi xuống thung lũng. Khi người En đã biến một phần lớn từng thành phía nam thành đống gạch vụn, và những tên còn lại trong quân số của Saruman đều đã lủi đi và đào ngũ, lão ta đã hoảng hốt bỏ chạy. Có vẻ như lão ta đã ở bên cổng khi bọn em đến. Em nghĩ lão ta đến ngắm nhìn đội quân hoành tráng ra trận. Khi người En mở đường vào bên trong, lão ta vội vã bỏ đi. Ban đầu họ không phát hiện ra lão ta, thế nhưng màn đêm đã hé mở và ánh sao bừng lên rất sáng, đủ để người En nhìn rõ. Và đột nhiên cây nhà nhậu hét lên: "Kẻ giết cây! Kẻ giết cây!" Cây nhà nhậu là một sinh vật hiền từ, thế nhưng ông ấy càng căm ghét Saruman dữ dội hơn vì thế. Đồng bào của ông ấy đã khổ sở dưới búa rìu tàn độc của lũ Orcs. Ông ta lao xuống đường từ mặt cổng bên trong, và ông ta di chuyển như gió cuốn một khi đã được đánh thức. Có một hình bóng nhợt nhạt vội vã thấp thoáng giữa những bóng cột và đã đến gần những bậc thang dẫn lên cửa tháp. Thế nhưng đúng là hụt trong gang tức, cây nhanh nhậu bám sát theo lão ta, đến nỗi khi lão ta lủi được vào bên trong cửa, ông ta chỉ còn thiếu một hai bước chân nữa là bắt được và bóp chết lão. Khi Saruman đã an toàn bên trong Orcsan, lão ta chẳng đợi lâu mới triển khai được một vài món máy móc bảo bối của lão. Khi đó đã có rất nhiều người En vào trong Isengard, vài người đã đi theo cây nhanh nhậu, còn những người khác cũng đã tràn vào từ phía bắc và phía đông. Họ đi khắp nơi và phá phách ghê gớm. Đột nhiên lửa và khói hôi thối bùng lên, những lỗ thông hơi, những hầm hố khắp đồng bằng bắt đầu phun trào. Nhiều người En bị bén lửa phỏng rợp lên, một số trong họ, em nghĩ ông ta gọi là xương sồi. Một người En rất cao to đẹp trai, bị trúng một tia lửa lỏng vào đó và bốc cháy như đuốc, quả là một cảnh tượng khủng khiếp. Cảnh đó khiến họ điên tiết, em vẫn tưởng rằng họ đã được đánh thức thật sự từ trước đó, nhưng em nhầm rồi. Cuối cùng thì em cũng thấy họ thức tỉnh là thế nào, thuật choáng váng. Họ gầm lên, gào rống và la thét, đến khi đá nứt vỡ và đổ xuống chỉ với tiếng gào của họ. Mary và em nằm bẹp xuống mặt đất, bịt áo choàng vào tai. Từng vòng vòng quanh tháp đá Orsan. Người En cứ vừa bước đi, vừa công phá như một cơn cuồng phong đang gào thét, đập vỡ những hàng cột, quẳng từng cơn bão đá xuống từng miệng hố, tung những phiến đá khổng lồ như nắm lá lên không trung. Tòa tháp như đứng giữa một cơn lốc xoáy, em thấy những cột sắt, những khối đá bắn lên cao hàng trăm bộ, lao sầm vào những cánh cửa sổ Orsan. Thế nhưng, cây râu vẫn giữ bình tĩnh. Thật may là ông ấy không bị dính chút lửa khói nào. Ông không muốn người của mình tự gây tổn thương trong cơn giận dữ, và ông ấy cũng không muốn Saruman trốn được qua cái lỗ nào đó trong cảnh lộn xộn. Rất nhiều người En lao cả thân mình vào tháp đá Orsan, thế nhưng nó đã đánh bại họ. Nó rất nhẵn và cứng. Có lẽ vẫn còn phép phù thủy nào đó bên trong nó, lâu đời hơn và mạnh mẽ hơn cả quyền phép Saruman. Dù thế nào thì họ cũng không bám được lấy nó hoặc khiến nó sức mẻ gì, mà họ lại tự làm đau và chuốc lấy những vết thương vì nó. Và thế là cây râu bước vào vòng đồng bằng và hô to, giọng ông ấy lớn khủng khiếp, át đi tất cả sự huyên náo. Đột nhiên tất cả im lặng phăng phắc. Trong cảnh im lặng, bọn em nghe thấy tiếng cười ré lên từ một ô cửa sổ phía trên tòa tháp. Tiếng cười gây một tác động lạ lùng lên người En. Trước đó họ đang sôi sục, nhưng giờ bỗng trở nên nguội lạnh, lầm lì như đá và im lặng. Họ rời đồng bằng tới tập trung quanh cây râu, đứng gần như bất động. Ông ấy nói đôi lời bằng ngôn ngữ riêng của họ. Em nghĩ ông ấy thông báo một kế hoạch đã lên sẵn trong đầu già cả của ông ấy từ lâu rồi. Rồi họ cứ thế lặng lẽ phai đi trong ánh sáng mờ xám. Ngày mới bắt đầu hẳn lên từ lúc đó. Em tin là họ đã cử người canh gác tòa tháp, nhưng họ nấp quá kỹ trong bóng tối và án binh bất động quá tốt, đến mức em chẳng thể nhìn thấy họ. Còn những người khác thì đi về phía bắc. Họ bận rộn cả ngày hôm đó, dù bọn em không thấy. Hầu như cả ngày bọn em chỉ có một mình. Hôm đó là một ngày u ám, và bọn em đi lang thang xung quanh đôi chút, nhưng phải lánh xa tầm quan sát từ những cửa sổ Orsan. Chúng vẫn chậm chậm nhìn xuống bọn em hăm dọa. Mất phần lớn thời gian, bọn em đi tìm thứ gì đó để ăn, và bọn em còn ngồi nói chuyện, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra ở Rohan dưới phía nam và những người còn lại trong hội đồng hành giờ ra sao. Đôi lúc bọn em nghe thấy từ đằng xa tiếng đá rơi ầm ào và những tiếng đập vang vọng trong dãy đồi. Đến chiều, bọn em tản bộ một vòng quanh đồng bằng, đi xem xét chuyện gì đang xảy ra. Có một khu rừng lớn đầy bóng đổ toàn người Huon ở phía đầu thung lũng, một khu rừng khác xung quanh tường thành phía bắc. Bọn em không dám đi vào trong, nhưng nghe tiếng xé xoạc có chuyện gì đó đang diễn ra ở bên trong. Người En cùng nhóm người Huon đang đào những hố và rãnh lớn, cũng như xây hồ và đắp đập lớn, rồi dồn vào đó toàn bộ nước dòng Aishen và tất cả suối lạch họ tìm thấy. Bọn em để họ yên. Đến gần tối, cây râu quay lại. Ông ấy đang ngâm nga hầm hừ một mình, có vẻ rất hài lòng. Ông ấy đứng duỗi những cẳng tay cẳng chân to lớn và hít thở sâu. Em hỏi ông ấy có mệt không. Mệt ư? Ông ấy nói. Mệt ư? Ồ, không, không mệt, nhưng mỏi nhừ. Ta cần một ngụm nước luồn En lớn. Bọn ta đã làm việc miệt mài. Hôm nay bọn ta đã phá nhiều đá và đào nhiều đất hơn cả những gì đã làm suốt nhiều năm trước đây. Thế nhưng đã gần kết thúc rồi. Khi nào đêm xuống, đừng quanh quẩn ở gần cổng hay trong đường hầm cũ. Nước sẽ chảy qua đó và nó sẽ hôi thối trong chốc lát, cho đến khi toàn bộ rác rưởi của Saruman được gột sạch. Rồi sau đó dòng Aishen sẽ lại sạch sẽ. Ông ấy lại xô đổ thêm một đoạn tường thành nữa, vẻ rất ung dung, cứ như chỉ để tiêu khiển. Bọn em còn đang thắc mắc có chỗ nào có thể an toàn nằm xuống ngủ một chút, không thì điều kinh ngạc hơn tất cả thảy đã xảy ra. Có một tiếng kỵ sĩ đang vùn vụt lao tới trên đường. Mary và em nằm im lặng, còn cây râu giấu mình trong bóng tối dưới cổng vòm. Đột nhiên một con ngựa to lớn phi tới như một ánh chớp bạc. Khi đó trời đã tối, nhưng em vẫn nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt kỵ sĩ. Khuôn mặt ấy dường như tỏa sáng và toàn bộ quần áo của ông đều màu trắng. Em chỉ biết ngồi dậy và ngây người ra, mồm há hốc. Em cố gọi to nhưng không nổi. Dù sao cũng không cần thiết, ông ấy dừng ngựa bên bọn em và nhìn xuống. Gandalf! Rốt cuộc em cũng nói được, nhưng giọng em chỉ buộc ra thì thầm. Ông ấy có nói. Chào Pippin, quá là một điều ngạc nhiên dễ chịu. Không, không hề, thật đấy. Ông ấy nói. Vậy đi đồ mèo ngốc nhà thuốc. Nhưng danh điều kỳ diệu, cây râu ở đâu trong đống đổ nát này? Ta muốn gặp ông ấy, nhanh lên. Cây râu nghe giọng ông ấy lập tức bước ra khỏi bóng tối. Và thế là diễn ra một cuộc gặp gỡ kỳ lạ. Em rất bất ngờ, bởi chẳng ai trong số họ tỏ ra bất ngờ một chút nào cả. Rõ ràng là Gandalf tin chắc sẽ gặp cây râu ở đây, còn cây râu thì gần như chỉ cố tình lãng vãng gần cổng để gặp ông ấy. Thế mà bọn em đã kể cho ông già En đó nghe mọi chuyện ở Moria. Nhưng rồi em nhớ ra là khi ông ấy đã ném bọn em cái nhìn rất kỳ quặc. Em chỉ có thể cho rằng ông ấy đã nhìn thấy Gandalf hoặc nghe tin tức nào đó về ông ấy. Thế nhưng lại chẳng vội nói bất cứ điều gì. Đừng vội vàng là tôn chỉ của ông ấy. Nhưng cũng chẳng một ai, kể cả người tiên, muốn nói nhiều đến động thái của Gandalf khi ông ấy không có mặt. Gandalf! Cây râu nói. Tôi lấy làm mừng vì ông đã tới. Tôi có thể chế ngự gỗ và nước, xúc cây và đá. Thế nhưng lại có một tay phù thủy cần phải giải quyết ở đây. Cây râu! Gandalf nói. Tôi cần ông giúp đỡ. Ông đã làm được nhiều việc, nhưng tôi cần hơn thế. Tôi có khoảng 10.000 tên Orcs cần phải giải quyết. Rồi hai người đi cùng nhau bàn bạc ở một góc nào đó. Chắc hẳn như vậy là đã rất vội vàng đối với cây râu rồi, bởi Gandalf đang vô cùng cẩn trương và đã bắt đầu nói rất nhanh trước cả khi họ đi khỏi tầm tay bọn em. Thời gian họ biến mất chỉ được tính bằng phút, có lẽ khoảng 1/4 giờ. Rồi Gandalf quay lại chỗ bọn em. Trong ông ấy đã có vẻ yên tâm hơn, gần như vui vẻ. Tới lúc đó quả ông ấy có nói lấy làm mừng được gặp lại bọn em. Nhưng Gandalf, em kêu lên, ông đã ở đâu vậy? Và ông có gặp những người kia không? Cho dù là ở đâu thì ta cũng đã quay lại rồi. Ông ấy trả lời theo đúng tác phong Gandalf. Có, ta đã gặp một vài người còn lại. Thế nhưng tin tức cần phải để sau. Đây là một đêm đại họa và ta phải đi thật nhanh. Thế nhưng bình minh có lẽ sáng sủa hơn. Nếu vậy chúng ta sẽ gặp lại nhau. Hãy bảo trọng và tránh xa Orsanra. Tạm biệt. Cây râu vô cùng tự lự sau khi Gandalf đi khỏi. Hiển nhiên là ông ấy đã phải tiếp nhận rất nhiều điều chỉ trong một khoảng thời gian ngắn và đang tiêu hóa chúng. Ông ấy nhìn bọn em và nói. chà, ta nhận ra rằng các cháu không phải là những người vội vàng như ta tưởng. Các cháu nói ít hơn nhiều so với những gì cháu biết, và không nhiều hơn cần thiết. Đây rõ ràng là cả một đống tình. Chà, giờ thì cây rau lại phải bận rộn nữa rồi. Bọn em đã moi được một chút tin tức từ ông ấy, và tin ấy không khiến bọn em vui lên chút nào. Thế nhưng, khi đó bọn em nghĩ nhiều về ba anh hơn là Frodo và Sam, hoặc về Boromir tội nghiệp. Bởi bọn em cũng hiểu được rằng có một trận đại chiến đang diễn ra hoặc sẽ sớm diễn ra, và rằng các anh tham gia vào đó có thể sẽ không bao giờ ra được. Người hữu ơn sẽ giúp, cây râu nói, rồi ông ấy bước đi và bọn em không gặp lại ông ấy cho đến tận sáng nay. Đó là một đêm tối tăm, bọn em nằm trên đỉnh một đống đá và chẳng nhìn thấy gì xung quanh. Sương mù hoặc bóng đêm đã xóa đi mọi thứ như một tấm màn khổng lồ khắp xung quanh bọn em. Bầu không khí có vẻ nóng và nặng nề, đầy những tiếng xào xạc, kẽo kẹt và có tiếng rì rầm như những giọng nói đi ngang qua. Em nghĩ hàng trăm người Huon nữa chắc hẳn đã đi qua để tham chiến. Sau đó có tiếng sấm gầm lên từ phía nam và những ánh chớp lập lòa ở tít xa đầu bên kia, Rohan. Thì thoảng, bọn em thấy những đỉnh núi cách xa hàng dặm đột nhiên đâm ra, đen và trắng, và rồi biến mất. Còn ở phía sau bọn em, vang lên những tiếng ồn ả như sấm trong khu đồi, nhưng không phải sấm. Đôi khi tiếng vọng lan khắp cả thung lũng. Chắc hẳn là nửa đêm thì người En sẽ phá vỡ những đập nước và để toàn bộ lượng nước tích trữ tràn qua khoảng hở những tường thành phía bắc vào Isengard. Bóng tối người Huon đã trôi qua và sấm sét đã lan ra những chỗ khác. Mặt trăng lặn dần xuống sâu dãy núi phía tây. Isengard bắt đầu ngập tràn dưới những dòng nước len lỏi và những hồ ao đen đúa. Mặt trăng cuối đêm lấp lánh trên mặt nước đang tràn ra khắp đồng bằng. Thỉnh thoảng những dòng nước lại tìm được đường tuôn xuống những miệng hầm miệng hố. Hơi nước trắng phun phì phì, khói cuộn lên thành từng đụn. Có nhiều tiếng nổ và lửa bùng ra. Một cột hơi nước khổng lồ xoáy lên, cuộn trên xung quanh Orthanc, cho đến khi tòa tháp trông như một đỉnh núi mây cao lớn, bốc lửa ở phía dưới và sáng rực ánh trăng ở phía trên. Và vẫn còn nhiều nước đang tràn vào, cho đến khi rốt cục Isengard trông như một cái chảo phẳng khổng lồ sôi sùng sục. Đêm qua chúng tôi có thấy từ phía nam một đám mây khói bụi và hơi nước khi vừa đến miệng nan Curonia, Arakin nói. Chúng tôi đã sợ rằng Saruman đang chế tạo màn quỷ thuật mới nào đó để đón chúng tôi. Không phải lão, Pippi nói. Có lẽ lúc đó lão đang sặc khói và chẳng thể cười cợt được nữa. Đến sáng, sáng hôm qua, nước đã ngập hết mọi hầm hố và một màn sương dày đặc trùm lên. Bọn em đã lánh trong phòng gác ở đằng kia và bọn em hoảng sợ ra trò. Hồ nước bắt đầu dâng đầy và tràn qua đường hầm cũ. Mực nước nhanh chóng dâng lên những bậc thang. Bọn em tưởng sẽ bị ngập nước như lũ Orcs trong hố. Nhưng bọn em đã tìm ra được một cầu thang xoắn phía sau nhà kho, đưa bọn em ra ngoài lên tận đỉnh cổng vòm. Bọn em phải vất vả lắm mới thoát ra được, bởi đường đi đã nứt vỡ và bị bịt mất phần nào đó do đá rơi gần trên đỉnh. Ở đó bọn em ngồi tít trên cao mực nước lũ, ngắm nhìn Isengard đang dần chìm. Người En vẫn tiếp tục cho nước tràn vào đến khi mọi ngọn lửa đều bị dập tắt và mọi đồng sâu đều ngập đầy nước. Sương mù từ từ hợp lại rồi bốc lên thành một ô mây khổng lồ, chắc hẳn phải cao đến một dặm. Và buổi chiều tối có một dải cầu vồng lớn vắt qua dãy đồi phía đông. Nhưng rồi sau đó hoàng hôn bị xóa nhòa sau cơn mưa bụi dày đặc trên triền núi. Tất cả đều im lặng, với tiếng sói tru lên não nề ở nơi xa xôi nào đó. Đến đêm, người En ngăn dòng nước chảy vào và hướng dòng Aisen trở lại vào dòng cũ. Và đó là kết cục của mọi chuyện. Kể từ đó nước lại bắt đầu rút đi. Em đoán chắc là có những đường thoát ở đâu đó từ những hang dưới sâu. Nếu Saruman có hé mắt nhìn ra từ ô cửa sổ nào, chắc hẳn lão ta chỉ thấy một mớ hỗn độn và u ám. Bọn em thấy cô đơn vô cùng, không hề có lấy một bóng người En để mà trò chuyện giữa cảnh đổ nát, và cũng chẳng có tin tức gì. Bọn em ở lại suốt đêm trên đỉnh cổng vòm, trời thì lạnh và ẩm ướt, bọn em không ngủ được. Bọn em có cảm giác bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào. Saruman vẫn ở trong tòa tháp của lão. Có tiếng ồn ào vang lên trong đêm như cơn gió đang thổi lên từ thung lũng. Em nghĩ đó là lúc những người En và người Huon đi khỏi lúc trước đã quay về. Nhưng em chẳng biết bây giờ tất cả bọn họ đã đi đâu. Đến sáng khi khí trời mù mịt và ẩm ướt thì bọn em trèo xuống nhìn quanh, không có bất cứ một ai. Và đó là tất cả những chuyện bọn em kể được. Bây giờ thì mọi thứ có vẻ đã yên bình sau những cảnh hỗn loạn kia, và cả an toàn hơn thế nào đó vì Gandalf đã quay lại. Em có thể ngủ được rồi. Tất cả bọn họ im lặng một lúc lâu. Chimli thay thuốc trong ống tẩu. Có một điều ta vẫn băn khoăn, gã vừa nói vừa châm tẩu bằng viên đá lửa và bùi nhùi. Lưỡi dùng, các người bảo với Theoden là hắn ở với Saruman, làm sao hắn vào đó được? Ồ, phải rồi, em đã quên mất hắn, Pippi nói. Hắn chưa đến đây cho đến tận sáng nay. Bọn em vừa mới nhóm lửa và ăn bữa sáng thì cây râu lại xuất hiện. Bọn em nghe thấy tiếng ông ấy hôm hôm và gọi tên bọn em ngoài kia. Ta chỉ ghé lại đây xem các cháu ăn ở thế nào, các chàng trai trẻ à, ông ấy nói, và mang cho các cháu vài tin tức. Người Huon đã quay về, tất cả đều ổn. Phải rồi, thật sự là rất ổn. Ông ấy cười phá và vỗ tay lên đùi. Không còn Orcs ở Isengard nữa, không còn búa rìu nữa, và sẽ có người đến đây từ phía nam trước khi chiều muộn. Các cháu sẽ rất mừng khi gặp vài người trong số đó. Ông ấy chưa kịp dứt lời, bọn em đã nghe thấy tiếng vó ngựa trên đường. Bọn em vội vã chạy ra phía trước cổng. Em đứng đó nhìn chăm chú, tưởng như sắp thấy sải chân dài và Gandalf cưỡi ngựa dẫn đầu cả một đội quân. Thế nhưng từ trong sương mù, chỉ có một gã người cưỡi ngựa trên một con ngựa già mệt mỏi đang phóng tới. Bản thân hắn ta cũng trông như một sinh vật rúm gió kỳ dị, chẳng còn ai khác nữa. Khi ra khỏi lớp sương mù và đột nhiên chứng kiến toàn bộ cảnh đổ nát trước mặt, hắn ngồi yên, há hốc mồm, mặt hắn gần như hóa thành xanh lét. Hắn hoang mang đến nỗi ban đầu dường như chẳng còn để ý đến thấy bọn em. Đến khi nhìn thấy, hắn hét lên và cố quay ngựa định phi đi. Thế nhưng cây râu chỉ cần 3 bước chân và một cú vươn tay là đã nhấc hắn lên khỏi yên ngựa. Con ngựa hoảng hốt chạy mất, còn hắn phải nằm phủ phục dưới đất. Hắn nói hắn là Grimmer, là bạn và là cố vấn của nhà vua. Hắn được cử đi theo những thông tin quan trọng của Theoden đến cho Saruman. Chẳng còn ai khác dám cưỡi ngựa xuyên qua vùng đất trống đầy những tên Orc kinh tởm này, hắn nói. Thế là tôi được cử đi, và tôi đã trải qua một hành trình đầy nguy hiểm. Tôi đói và mệt lắm. Tôi đã phải rời bỏ con đường để trốn tích lên phía bắc vì bị sói đuổi. Em bắt gặp hắn liếc xéo cây râu và em tự nhủ, nói dối. Cây râu nhìn hắn suốt mấy phút theo đúng thói quen chậm chạp và lâu la của ông ấy, cho đến khi gã người khốn khổ nằm quằn quại dưới nền đất. Rồi rốt cục ông ấy cũng nói, ta đang mong người đây câu lưới dùng. Gã đàn ông giật nảy mình khi nghe thấy tên đó. Gandalf đã đến đây trước nên ta đã biết những gì cần biết về ngươi rồi, và ta biết phải làm gì với người. Cho tất cả lũ chuột vào một rọ, Gandalf đã nói vậy, và ta sẽ làm theo. Giờ ta là chủ nhân Isengard, nhưng Saruman đang bị khóa bên trong tòa tháp của hắn. Ngươi có thể đến đó mang cho hắn tất cả thông tin mà ngươi nghĩ ra được. Hãy cho tôi đi, hãy cho tôi đi, lưỡi dùng nói. Tôi biết đường. Ta không nghi ngờ việc ngươi biết đường, cây râu nói. Nhưng mọi thứ ở đây đã thay đổi đôi chút. Hãy đi mà xem. Ông ấy để lưỡi dùng đi và hắn tập tễnh bước qua cổng vòm. Bọn em bám theo sát phía sau cho đến khi hắn vào sâu bên trong vòng thành và thấy toàn bộ vùng nước lục nằm giữa hắn và Orthanc. Rồi hắn quay lại phía bọn em. Hãy cho tôi đi khỏi đây, hắn van xin. Hãy cho tôi đi khỏi đây, thông tin của tôi giờ vô dụng rồi. Đúng như vậy, cây râu nói. Nhưng ngươi chỉ có hai lựa chọn thôi. Ở lại đây với ta cho đến khi Gandalf và chủ nhân ngươi tới, hoặc vượt vùng nước này. Ngươi sẽ chọn gì đây? Gã người rùng mình khi nghe nhắc đến chủ nhân của hắn và đặt một chân xuống nước, nhưng rồi hắn lùi lại. Tôi không biết bơi, hắn nói. Nước không sâu đâu. Cây râu nói. Có bẩn thật, nhưng điều đó thì chẳng gây hại gì cho ngươi cả. Cậu lưỡi vô mà. Giờ thì đi vào đi. Gã người khốn khổ lạng choạng bước xuống làn nước lũ. Nước đã dâng lên đến gần cổ hắn trước khi hắn đi quá xa em không còn thấy nữa. Hình ảnh cuối cùng của hắn mà em có thể thấy được là lúc hắn đang bám lấy một cái thùng cũ kỹ hay mẫu gỗ nào đó. Thế nhưng cây râu lội ngay phía sau và theo dõi nhất cử nhất động của hắn. Hắn đã vào bên trong rồi. Ông ấy nói lúc quay lại. Ta thấy hắn bò lên những bậc thang như một con chuột bê bết. Vẫn còn ai trong đó, ở trong tháp ấy. Một bàn tay đã thò ra kéo hắn vào. Vậy là hắn đã ở đó. Ta hy vọng được chào đón đúng như hắn mong muốn. Giờ ta phải đi gột sạch thứ nhầy nhụa này. Ta sẽ ở trên mạn thành phía bắc. Nếu bất cứ ai muốn gặp ta, chẳng có chút nước sạch nào ở dưới này cho người Ed uống hay tắm rửa. Vì vậy ta yêu cầu hai chàng trai các cháu hãy canh cổng đón những người đang trên đường đến. Sẽ có vua của những cánh đồng Rohan. Nhớ lấy, các cháu phải chào đón ông ấy càng tôn kính càng tốt. Quân của ông ấy đã tham gia một trận chiến vĩ đại với lũ Orcs. Có thể các cháu biết những từ ngữ đúng kiểu cách con người dành cho những vị vua chúa như vậy hơn người End. Đã có rất nhiều vua chúa trên những cánh đồng xanh vào thời của ta, nhưng ta chưa bao giờ biết đến ngôn ngữ hay tên tuổi của họ. Họ sẽ cần thức ăn cho người, và ta đoán các cháu biết rõ những thứ đó. Vậy nên hãy tìm những thức ăn xứng đáng cho một nhà vua, nếu các cháu có thể. Và câu chuyện đến đây là hết. Cho dù em rất muốn biết tay lưỡi dùng này là ai, hắn có thật sự là cố vấn của nhà vua không? Hắn từng là cố vấn, Arakin nói, và cũng là gián điệp và tay chân của Saruman ở Rohan. Số phận đã không tử tế với hắn hơn những gì hắn đang được hưởng. Cảnh suy tàn của tất cả những gì hắn nghĩ là vững mạnh, là hùng vĩ, hắn đã là một đòn trừng phạt đủ lắm rồi. Nhưng tôi sợ là còn những điều tồi tệ hơn chờ đợi hắn. Phải, tôi không cho rằng cây râu để hắn vào Orsan là xuất phát từ lòng tốt đâu, Mary nói. Trong ông ấy dường như hả hê một cách tàn nhẫn vì việc đó, còn cười một mình khi bỏ đi tìm nơi tắm táp và uống nước. Sau đó chúng tôi bận rộn hồi lâu tìm kiếm những thứ trôi nổi và lục lọi khắp nơi. Chúng tôi tìm thấy 2-3 nhà kho ở những chỗ khác nhau gần đây, phía trên mực nước lũ. Nhưng cây râu đã cử vài người En xuống và họ đã lấy đi một lượng đáng kể. Bọn ta cần thức ăn cho người, đủ 25 suất. Những người En nói, như vậy các anh có thể thấy là họ đã đếm cẩn thận đội quân của các anh trước khi các anh đến đây. Hiển nhiên là họ đã tính 3 anh sẽ đi cùng nhóm người quan trọng. Thế nhưng các anh cũng không được đón tiếp trọng thị hơn thế này đâu. Tôi có thể đảm bảo là những gì chúng tôi giữ lại cũng tốt như những gì chúng tôi đã cho đi, mà còn tốt hơn bởi chúng tôi không cho đi thức uống. Thế còn thức uống thì sao? Tôi hỏi những người End. Vẫn còn nước dòng Aishen, họ trả lời. Và như thế là đủ cho người End và con người rồi. Nhưng tôi hy vọng rằng người End đã có thời gian ủ vài món nước uống của họ từ những dòng suối, và chúng ta sẽ được thấy râu Gandalf xoăn tít khi ông ấy quay lại. Sau khi người End đi khỏi, chúng tôi vừa mệt vừa đói. Thế nhưng chúng tôi không phàn nàn đâu. Công sức của chúng tôi đã được đền đáp xứng đáng. Chính nhờ tìm kiếm thức ăn cho người mà Pippin đã tìm thấy được chiến lợi phẩm giá trị hơn tất cả những thứ trôi nổi, những thùng cỏ rút tù và. Cỏ hút ngon hơn sau khi ăn, Pippin nói. Sự thể đã bắt đầu như vậy đấy. Giờ thì bọn ta đã hiểu thấu đáo tất cả rồi, Chimley nói. Tất cả trừ một điều, Arakin nói. Là Tổng Nam xuất hiện ở Isengard. Càng nghĩ tôi lại càng thấy bất thường. Tôi chưa từng đến Isengard, nhưng tôi đã đi qua vùng đất này rồi. Và tôi biết rõ những vùng hoang vu nằm giữa Rohan và quận. Cả người lẫn hàng hóa đều không đi qua con đường đó suốt bao năm qua. Không đi công khai. Tôi đoán Saruman đã có thỏa thuận bí mật với ai đó ở quận. có thể tìm thấy những tên lửa dùng ở cả những ngôi nhà khác, chứ không riêng gì nhà của vua Theoden. Có ngày tháng gì viết trên thùng không? Có, Pippin nói. Đó là vụ thu hoạch 1417, là vào năm ngoái. À không, tới giờ đã là năm kia. Dĩ nhiên rồi, đó là một năm được mùa. Chà, tôi hy vọng dù có sự xấu xa gì thì giờ cũng đã qua rồi, hoặc không thì hiện nay nó cũng đã nằm ngoài tầm với của chúng ta, Arakin nói. Song tôi vẫn nghĩ nên báo lại điều này cho Gandalf, cho dù đấy có vẻ là một vấn đề nhỏ giữa những công việc to lớn của ông ấy. Tôi tự hỏi không biết ông ấy đang làm gì, Mary nói. Chiều sắp muộn rồi, chúng ta hãy đi xem xét một vòng. Dù sao đi nữa thì giờ anh đã có thể vào được Isengard, sải chân dài ạ, nếu anh muốn. Nhưng cảnh vật trong đó không được phấn khởi lắm đâu.